Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 366, rời đi Bắc Đẩu tinh vực. Theo đuôi lại đây quan chiến cường giả, nổi lên cả người nổi da gà, bọn họ dồn dập cứng ngắc ở trong hư không, thậm chí một vài người bàn chân đều đi theo như nhũn ra, như là một đầu đáng sợ cự hung. Ở nhìn xuống bọn họ, giống như bọn họ trong cuộc sống chúa tể, cự trưởng từ trên trời giáng xuống, từ xa đến gần, chật ních thương vũ, lớn lao tuyệt thế, giống như chư thiên lật úp, đè ép xuống thời khắc, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, để man hoang núi rừng run run, phảng phất ngàn tỷ sấm sét đánh xuống mặt đất, thế nhưng ra tay người hết sức áp chế. Chưa từng thương tới vô tội, nếu không là một tát này tiếp tục đánh, man hoang núi rừng đều ở đại vỡ. Oanh, 6 chiếc chiến thuyền chia 5 xẻ 7, rất nhiều tổ điện binh mã bị đập thành thịt nát, huyết dịch dường như khuynh bàn mưa to rơi xuống đến, nhuộm đỏ tan tành thiên địa, mùi máu tanh cuốn trời. Đến cùng là ai? Tổ điện sống sót một ít tu sĩ run lẩy bẩy. Nội tâm chật ních hoảng sợ cùng chấn động, đây cũng quá hung tàn, một cái tát để bọn họ đều muốn chôn vùi ở đây. Toàn bộ man hoang núi lớn đều yên lặng như tờ, nơi này dập dờn khủng bố gợn sóng năng lượng, chấn động bát hoang thập địa, lẽ nào nơi này là một vị thái cổ thần linh đạo trường không được? Có người phát ra sợ hãi lời nói, man hoang núi rừng. Lẽ nào ẩn núp một vị bá chủ? Một trường này gây thành gợn sóng, kinh sợ hết thảy xông tới cường giả, bọn họ liền cũng không dám thở mạnh, thậm chí có chút vũ trụ hùng chủ trực tiếp bị dọa đi rồi. Màu đồng cổ bàn tay, phảng phất chư thần chi thủ, lộ ra đáng sợ khí thế, chật ních thương vũ, uy thế vũ trụ càn khôn. Có người đều cảm thấy hắn có thể lật đổ toàn bộ man hoang núi rừng, đem hết thảy tổ điện binh mã một cái tát cho đập chết. Cự trưởng phần cuối đứng sừng sững một cái bóng mơ hồ, như là một tòa bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Hắn không hiển chân thân, thế nhưng tự thân thức tỉnh thần năng để vùng vũ trụ này đều không che được, đang run rẩy. Đến cùng là ai ra tay? Theo đuôi cường giả rút khỏi đi rồi, không dám ở theo sát xuống. Có người hoài nghi là Tô Viêm hộ đạo giả, nhớ tới năm đó ở Nam Vực thần bí nam tử. Cũng có người hoài nghi man hoang núi rừng ẩn núp một vị bá chủ, bởi vì tổ điện trắng trợn sát phạt, đem hắn cho tức giận, vì vậy ra tay. Bọn họ tương đối nghiêng về người sau. Trong man hoang núi lớn rất khả năng ẩn núp một đầu bá chủ. Trời biết đến cùng là lai lịch gì. Nói chung để thấy cảnh này tu sĩ suốt đời khó quên. Rất nhanh, cái này bàn tay đáng sợ biến mất rồi. Quy ở trong hỗn độn, đến nay đều không ai hiểu rõ đến. Đến cùng là ai ra tay, đánh chết tổ điện rất nhiều binh mã, đập nát một cái lại một cái chiến thuyền. Lẽ nào là bọn họ? Trúc Nguyệt tâm thần thư giãn, nàng hơi nhíu mày, từ Bắc Đẩu một mạch bí điển bên trong từng thấy, trong man hoang núi rừng rất khả năng cất giấu một thế lực. Có thể điển tịch này tồn tại năm tháng quá cổ lão. Trúc Nguyệt cũng nói không chừng đến cùng là ai giúp Tô Viêm, hay là Táng Vực một mạch cường giả. Này vừa đi, không biết bao nhiêu năm còn có thể nhìn thấy ngươi. Trúc Nguyệt ở trong lòng khẽ thở dài một cái, nàng mâu như tinh thần, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái man hoang núi rừng. Trong lòng hiện lên một vệt thương cảm, tổ điện quá mạnh, Táng Vực một mạch cũng đã sớm tan tành. Cố nhiên hiện tại Tô Viêm tiềm năng kinh người, thế nhưng ở thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, chí tôn trẻ tuổi hằng cổ hằng cường cách cục bên trong. Ra mặt hầu như không thể, huống hồ Tô Viêm lại là Táng Vực một mạch nhân tài mới xuất hiện. Tương lai con đường, Trúc Nguyệt thế hắn suy nghĩ một chút liền biết là khó khăn bực nào. Hoặc là yên lặng không hề có một tiếng động, hoặc là chết trận đang giãy giụa trên đường, hoặc là giết ra một mảnh trời. Vừa nãy là người nào đang giúp ta? Tô Viêm đã vượt qua đến Bắc Đầu Tinh. Hắn trực tiếp thông qua Bắc Đấu Tinh Tháp, tiến vào hạt nhân đại vực. Mặc dù là Tô Viêm đứng ở Bắc Đầu Tinh, y nguyên có thể nhận ra được. Vừa nãy man hoang núi rừng phóng xạ gợn sóng, đứt đoạn truy kích kẻ thù của hắn. Chiến lực tương đương khiếp người, đều lan truyền đến mênh mông trong Bắc Đầu Tinh. Để rất nhiều ngộ đạo cường giả đều là nhìn thấy một cái không gì sánh kịp bàn tay. Chỉ bằng vào thân xác lực lượng, đánh nổ toàn trường, ta nếu vì cường giả, định để tổ điện trả giá thật lớn. Tô Viêm quay đầu ngóng nhìn Bắc Đầu Tinh vực, hắn nắm nắm đấm, ở trong lòng lập lời thề, hắn còn có thể trở về. Cố nhiên này rất khó, rất gần với nói chuyện viển vông, nhưng là Tô Viêm nội tâm tuôn ra hùng tâm tráng trí. Một người uy hiếp một cái trong vũ trụ đỉnh phong thế lực, cần vang dội cổ kim tuyệt thế chiến lực, đứng sững ở kim tự tháp đỉnh cường giả tuyệt thế. Trúc Nguyệt, còn có Bắc Đầu một mạch rất nhiều nguyên lão, cảm tạ các ngươi, còn có Tử Tú Ninh, Thương Vân, phần tình nghĩa này, ta Tô Viêm sẽ vẫn ghi khắc, vĩnh viễn không quên. Tô Viêm hai mắt hiện lên tia sáng, như là chớp giật một dạng sắc bén, lộ ra mạnh mẽ chiến ý. Nên đi rồi, hắn cũng đột nhiên nhằm phía trước tiên đi, toàn bộ mái tóc trôi về sau đầu, cũng không quay đầu lại, nhảy vào trong ma quỷ vụ. Hiện tại Diêu Quang Thành hiện tại đã đánh đổ trời, quang vực ngoại tinh không một trận chiến, chiến đấu kịch liệt trình độ, đã đầy đủ lệnh quần hùng nghẹt thở. Giao chiến chi địa cố nhiên khoảng cách Bắc Đầu Tinh vực có chút xa xôi, nhưng là cái kia chật ních vũ trụ một góc đốt thể ánh sáng thấu lại đây, chấn động người thần hồn. Đại chiến quá khủng bố, vũ trụ một góc cũng giống như là nổ tung một dạng. Các loại diệt thế thần năng liên tiếp va chạm, phảng phất trong vũ trụ khói hoa pháo, sán lạn đến mức tận cùng. Lão tinh chủ cũng tổ điện phó điện chủ chém giết, chấn động mênh mông tinh vực, đều truyền tới những tinh vực khác bên trong. Có cường giả đuổi tới quan chiến, hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới Bắc Đầu một mạch lão tinh chủ mạnh như vậy. Càng không có nghĩ tới Bắc Đầu tinh chủ đã bước vào lĩnh vực của thần. Tô Viêm biến mất rồi, tổ điện tổn thất quá nặng nề. Man hoang núi rừng lẽ nào ẩn núp một vị bá chủ? Rất có thể, phòng trừng tổ điện cường giả hành sự quá bá đạo, làm hắn bất mãn, ra tay diệt tổ điện nhân mã. Tô Viêm đến cùng là ai? Vì sao đắc tội rồi tổ điện? Các thế lực lớn đều là run sợ không ngớt, liên tiếp đại sự đều cùng Tô Viêm có quan hệ. Bọn họ phi thường hoài nghi thân phận của Tô Viêm. Đặc biệt là man hoang núi rừng ẩn núp bá chủ, hiện tại đã bạo lậu đi ra ngoài, tổ điện sao giảng hòa? Dĩ vãng đều là tổ điện lấy lớn ép nhỏ, hiện nay bị người một cái tát đánh chết nhiều cường giả như vậy, chiến thuyền đều nổ tung 6 chiếc, tổn thất nặng nề a. Tổ điện làm sao có khả năng dễ dàng nuốt xuống cơn giận này? Tô Viêm đã xông vào ma quỷ vụ vùng cấm bên trong, trực tiếp lấy ra tàn tạ đỉnh, hướng về trong núi lớn màu đen bôn tập, dọc theo đường đi không có gặp phải cái gì bất ngờ. Vọt tới màu đen núi lớn, lấy Bắc Đầu quyền mở ra Bắc Đầu điện. Tô Viêm lấy ra trên cổ mang theo tiên ngọc, mở ra đi về tiên sơn nội bộ cửa lớn, cũng không biết từ nơi này đi, cuối cùng sẽ đến nơi nào. Tô Viêm từng bước một đi vào, tâm thần thư giãn, nếu đi tới nơi này, nguy hiểm sẽ không có rồi. Hắn cũng không có nóng lòng rời đi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận chuyển sơ thủy kinh, bắt đầu hấp thu Bắc Đầu tổ mạch năng lượng, tẩm bổ thương tổn thân xác. có bác đầu tổ mạch giúp đỡ, Tô Viêm tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh. Thậm chí, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia sắc mặt vui mừng. Bởi vì Long Đồ Đằng cũng cùng thức tỉnh, bắt đầu hấp thu bác đầu tổ mạch năng lượng, suy yếu Long Đồ Đằng. Hô hấp thời khắc, lượng lớn bác đầu tổ mạch thần lực bản nguyên bị dắt dẫn ra. Nó như là một cái động không đáy, một cái siêu cấp đại dạ dày vương. Tốc độ hấp thu là Tô Viêm vạn lần. Mỗi lần hít thở thời khắc, Long Đồ Đằng rừng rực một ít. Nội bộ hao tổn thần lực bắt đầu dồi dào. Hấp đi, thấy được Long Đồ Đằng uy năng. Tô Viêm phi thường để bụng. Hiện tại có vật ấy trong tay. Đại đạo cảnh cường giả căn bản không ngăn được hắn một quyền chi uy. Thế nhưng Long Đồ Đằng bạo phát một lần, cần thiết thần lực thực tại mênh mông. Nhưng là bực này siêu cường đại sát khí, mặc dù là chỉ có thể bạo phát một lần uy năng, cũng đủ để đánh nổ đại đạo cảnh cường giả. Có Long Đồ Đằng hộ thể, vũ trụ ta cũng có thực lực xông vào một lần, không đến nỗi gặp được nhiều nguy hiểm. Tô Viêm tự tin cũng càng đầy đủ. Rốt cuộc trong vũ trụ mênh mông mạo hiểm, lang bạt, tìm kiếm các tộc nhân tam tích, không phải là một cái chuyện dễ. Không có tương ứng thực lực làm sao có khả năng được. Không biết Long Đồ Đằng còn có thể hay không thể lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, đạt tới đánh giết tổ điện phó điện chủ loại tầng thứ này thực lực. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, nếu như có thể một quyền đấm chết tổ lương, cái kia thật đúng là mạnh mẽ không thay đổi. Long Đồ Đằng cực hạn đến cùng ở nơi nào? Hiện tại vẫn là một ẩn số, thậm chí Tô Viêm không làm rõ được. Long Đồ Đằng đến cùng thuộc về trạng thái gì? Lẽ nào chỉ là một loại bảo vật? Nhưng là Tô Viêm từ đầu đến cuối đều cảm thấy Long Đồ Đằng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đây là bảo vật gì? Giờ khắc này, Tô Viêm lấy ra Tử Tú Ninh đưa cho bảo vật của hắn. Một cái chất liệu mềm mại màu trắng khăn lụa, mùi thơm ngát nước mũi, lại từng tia này Tử Tú Ninh trên người mê người mùi thơm cơ thể. Đây là nàng sát người chi vật. Tô Viêm dò xét khăn lụa lật xem một hồi. Hắn có chút kinh dị, khăn lụa chất liệu phi thường kiên cố. Loại này tàm ti tuyệt đối không phải bình thường. Hắn lấy ra khăn lụa, này màu trắng khăn lụa cấp tốc phóng to, rơi vào Tô Viêm trên người thời khắc. Thần diệu khăn lụa chính là cùng hắn hợp làm một thể. Thời khắc này Tô Viêm dường như biến mất rồi. Hắn run run người, phảng phất không tồn ở giữa vùng thế giới này, tự thân tán đồng đứng ở một cái độc lập trong thế giới. Không gian chí bảo, Tô Viêm lấy làm kinh hãi, này là phi thường hiếm thấy không gian chí bảo, có thể ngăn cách hắn khí tức trên người, như vậy tới nay muốn xem xuyên bộ mặt thật của hắn. Đại đạo cảnh cường giả sợ là đều không làm được, vật này, xác thực là ta rất muốn. Tô Viêm sắc mặt tuôn ra vẻ tươi cười, chỉ cần có thể giấu trụ thân phận. Tổ điện trong thời gian ngắn sợ là rất khó tìm đến ta. Tâm thần của hắn bình tĩnh lại, chờ đợi Long Đồ Đằng đình chỉ hấp thu năng lượng. Tô Viêm mới mở hai mắt ra. Tô Viêm con mắt nhìn phía trên đỉnh trời, chậm rãi đứng lên đến, nhìn đỉnh vòm trên, hùng vĩ đến mức tận cùng không gian hình ảnh. Chỉ một góc cương vực, dường như vô số thời không tạo thành. Như là một cái cô đọng trồng chất không gian. Ta phải đi rồi. Năm đó Đại Long Gia Gia đem ta từ nơi này đưa đi. Hiện tại ta đã trở về. Ta tới tìm các ngươi rồi. Tô Viêm tâm tư khó tránh khỏi kích động. Hắn nhằm phía đỉnh vòm, xông vào thần bí trong thời không. Dường như xông vào một cái mênh mông trong thời không. Nhắm mắt lại xông về phía trước. Ta đến rồi. Gặp lại bắt đầu tinh vực, ta còn có thể trở về. Tô Viêm không biết chỗ cần đến, một đầu trồng vào trong, thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.